Chương 5. 007 một chí hướng. Ô Nhược Mai vội vàng đẩy hạ cùng đầu không quá hợp thể mũ, luôn miệng gọi nói, đưa nở dê, ta sẽ tự bỏ ra đi, chính mình ra ngoài ha. Vừa nói vừa lui về phía sau, không cẩn thận cái hót xác đụng vào trên khung cửa, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt nhăn nhăn gương mặt kia. Đoạn Nguyệt làm như không thấy, cất bước đi ra ngoài thời khắc, hiểm nghi Ô Nhược Mai cản tại cửa ra vào có mấy phần trướng mắt, người tới, đưa Ô tiểu thư hồi phủ. Đưa nở dê. Ô Nhược Mai bận bịu vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng thầm thì nói, vậy hạ, Lộc Dư quan sinh biến, ác phi chạy trốn, ta việc này đã có người đi xử lý. Đoạn Nguyệt không mặn không nhạt quét nàng một chút, phụ thân ngươi hôm qua trong thành ngoài thành tìm ngươi khắp nơi, nhưng có biết Ô Nhược Mai bẹp miệng nói, đương nhiên biết, hắn muốn ta đi cùng cái kia chết hoàn khố nhìn nhau đầy ta không đi. Một bên tiểu thái giám yên lặng trong mắt, im lặng vấn thiên, vì lẽ đó Ô đại tiểu thư ngươi, trong đêm tránh tiến vào cùng, chính là vì tránh phụ thân ngài đi thông chi Ô thừa tướng. Đoạn Nguyệt mặt không chút thay đổi nói. Nhỏ khác tử túi cái đầu thấp giọng nói, hồi bẩm bệ hạ, nô mới đã vừa mới để người đi phụ thừa tướng thông truyền đi. Ô Nhược Mai trợn mắt trừng mắt về phía nhỏ khắc tử, sau đó phù phù một tiếng quỳ dạp xuống Đoạn Nguyệt trước mặt, hát làm đều tốt gọi nói, bệ hạ, thần châu có vô song quận chúa, tổ hổ lăng doanh, dẫn đầu hồng trang nữ binh, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng lệnh một đám đại lao ra nghe tin đã sợ mất mật ke ra quần. Đoạn Nguyệt tiếp tục không biểu lộ mà nhìn xem nàng. Nhỏ khắc tử kéo ra khỏe miệng. Chỉ nghe Ô Nhược Mai hót như khiệu nói, Nhược Mai cu nở dê có thể làm được thay chúng ta lớn Thương Châu, tổ kiến một chi chiến vô bất thắng nữ tử quân. Nhược Mai muốn đi Lộc Dư Quan, Nhược Mai muốn đi đi lang thang phi, Nhược Mai muốn đem hết thể trà đạp ta lớn Thương Châu lãnh thổ lũ hỗn đản. Trục xuất Đoạn Nguyệt quét nàng một chút, từ tốn nói, thần châu vô song quận chúa, nửa năm trước cấp 7 thần cảnh tu vi, lúc này không biết phải chăng là đã đột phá. Ngươi trước tiên đem tu vi đột phá thần cảnh bàn lại việc này. Ô Nhược Mai như bị sét đánh, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống, bệ hạ, tả tướng Ô Ung cầu kiến. A Ô Nhược Mai khuôn mặt nhỏ nhắn đổ được càng phát ra lợi hại, trong mắt toát ra nghĩ muốn chạy trốn ý đồ. Tuyên vào đi. Theo một trận vội vàng bước chân, từ xa mà đến gần mà đến. Tả tướng Ô Ung vội vàng một đường chạy chậm, gặp qua bệ hạ. Đoạn Nguyệt nhìn lên trước mắt này thở hổn hển lão đầu mập tử, khỏe miệng hơi ngoắc ngoắc, mang đi đi. Đúng. Đa tạ bệ hạ. Ô Ung hung hăng chừng Ô Nhược Mai một chút, nếu không phải trở ngại người trước, hắn lúc này đã nghị xông lên phía trước, cho này khuê nữ hai chân. Không bất lo đổ vật suốt ngày cho nàng cha tìm phiền toái. Nàng này từ nhỏ đến lớn, không thiết thực nữ anh hùng động, sớm nên kết thúc thật không biết này đầu góc là nghĩ như thế nào. Suốt ngày đa muốn la mờ anh hùng, nghĩ ra chiến trường. Đây quả thực là có chút cử chỉ điên rồ cùng cha trở về ta không quay về. Ô Nhược Mai vội vàng bổ nhào qua, níu lại một bên cửa chính, một mặt đề phòng nhi nở thấy cha nàng nói, ta sẽ không đi cùng cái kia chết hoàn khố nhìn nhau. Ô Ung trên trán gân xanh hẳn lên, trứng mắt cái này trong hoàng cung tùy ý làm ẩu khuê nữ, hận không thể một trên đùi đi đạp chết con hàng này. Nếu không phải bệ hạ tính tốt, sao lại tha thứ nàng đến nay? Ta tình nguyện lưu tại bên cạnh bệ hạ, tiếp tục làm ta trung đình vệ, cu nở dê không quay về cùng cái kia chết hoàn khố nhìn nhau. Ô thừa tướng trực tiếp phát phì cười.